Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 60, nhà bỏ hoang ở Bắc Giang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôi nhà cấp 4 hướng ra mặt phố Quang Trung. Xuân Biếu, Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc Giang đã từ lâu nổi tiếng với câu chuyện bốn đời chủ nhà đều gặp tai ương và những lời đồn đoán huyễn hoặc. Đến nay, qua nhiều lần đổi chủ, ngôi nhà vẫn bị khóa trái cửa và bỏ hoang mấy năm trời mặc kệ mưa nắng và rêu phong dần bao trùm càng tạo nên vẻ ngoài u ám đến lạnh người. Ngôi nhà khiến bốn đời chủ đều gặp tai ương ở Bắc Giang. Người dân xung quanh cũng không rõ ngôi nhà được xây từ khi nào mà chỉ biết bốn đời chủ gần nhất là đều chịu những cái chết bất đắc kỳ tử rồi dọn. Đi sau ít lâu khiến căn nhà trống chỉ có một bàn thờ không khói hương vốn đã tồi tàn nay lại nhuốm thêm vẻ ma mị hơn giữa mảnh đất gần bờ ao lạnh. Lẽo, theo dân làng, có khá nhiều bộ đội và cả những người chết đuối trôi nổi ở sông cầu gần đó đều chôn cất ở đây. Không chỉ thế, người dân còn đồn thổi về câu chuyện về hai người lính Lê Dương đã bị bắn chết tại đây. Hiện hài cốt vẫn nằm dưới nền móng và hồn ma họ vẫn ám ảnh ngôi nhà cả trăm năm nay. Tuy nhiên, cái chết của những người chủ xấu số đã từng ở tại ngôi nhà này mới là điều bí ẩn nhất. Liệu đó có đơn giản chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Câu chuyện bắt đầu từ năm 1976 có một đôi vợ chồng tìm đến san đất lập vườn. Một ngày người chồng bỗng đổ bệnh và nằm liệt trong nhà và qua đời ở tuổi 60 không rõ nguyên nhân mặc cho gia đình hết sức cố gắng chạy chữa. Sau khi chồng qua đời, người vợ gửi con gái ở nhà người thân rồi cùng con trai vào miền Nam nhưng khi vào tới Tây Ninh chưa được bao lâu cũng qua đời. Người con trai sau cái chết của mẹ vài tháng cũng ra đi vì tai nạn giao thông do anh tự đâm vào cột mốc trên đường. Đôi vợ chồng tiếp theo mua lại căn nhà thì nổi tiếng với nghề đóng gạch nhưng từ khi lập nghiệp trên mảnh đất này thì việc làm ăn trở nên thua lỗ. Một thời gian sau khi mua nhà, người vợ tự dưng mắc chứng khó ngủ. Đêm toàn gặp ác mộng khiến cơ thể mệt mỏi. Đầu óc lúc tỉnh lúc quên. Cuối cùng, họ tìm ra xác bà ở dưới ao cạnh nhà. Sau 6 tháng, người con trai út cũng qua đời rồi tiếp đó. Người chồng cũng ra đi theo cái chết của vợ con một cách bí ẩn. Chứng kiến những cú sốc lớn liên tiếp, người con trai cả hóa điên hóa dại và bỏ nhà đi. Cuối cùng, con trai thứ cũng bị điện giật không qua khỏi. Người con dâu đi xem bói thì thầy phán gia đình phạm vào long mạch nên người nhà bị bắt đi hết. Cho đến nay, người dân xung quanh ai ai cũng kiêng dè và đặc biệt dặn trẻ con không được lui tới gần căn nhà xui xẻo. Cách chương.